Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này chỗ anh đi. Tề Giái quên rằng cô đã rời khỏi đó, theo thói quen mà gọi tên cô, làm cho Thi Cư Vương đang muốn rời đi cũng thoáng giật mình. Ở trong lòng của Tề Giái rất là khổ tâm, hơi mất mát nói. Thật là xin lỗi, tôi nhất thời quên mất. Từ khi Đường Phi rời đi, không chỉ phòng làm việc của anh rất là lạnh lẽo, mà ngay cả ở trong nhà cũng rất là buồn. Mấy cô em của anh lúc nào cũng nói, bảo anh nhất định phải đưa Đường Vũ và Đường Phi trở về. Mỗi người đều mắng anh là hồ đồ, hỗn đàn, còn sẵn sọng mà uy hiếp anh. Nếu anh mang người phụ nữ khác trở về, họ sẽ cho các cô ấy phải mất mặt mà rời đi. Thật ra thì tâm tình của anh cũng không khá hơn một chút nào cả. Đường Phi đi rồi, anh mới biết hóa ra cô đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim anh. Cô vừa đi thì tim anh giống như bị khoét một lỗ không thể nào liền lại. Anh nghĩ người khác Đường Phi lại như thế này không phải là lần đầu tiên. Tổng giám đốc à, không biết tôi có thể nói một chút hay không? Nên nhờ nói đến Đường Phi thì cô đừng nói nữa. Ông chủ đã cự tuyệt thì cô còn có thể mở miệng để mà nói sao? Nhưng mà thư ký viên chỉ là do dự một chút, biết dù là sẽ bị chửi nhưng mà cô vẫn không thể không nói. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Đường Phi rồi. Tất cả những người ở trong phần Bắc cũng nghĩ như vậy. Mặc dù anh đã hạ lệnh cho Tạ quản lý không nói ra chuyện về tấm ảnh, nhưng sau khi Đường Phi đi thì mọi người ai cũng biết chuyện này. Tuy rằng đã là không nói được, nhắc đến, nhưng Tề Gia Hách vẫn tò mò muốn biết có phải Đường Phi đi thì mọi người và anh đều luyến tiếc không? Bọn họ đã nói những gì chứ? Đường Phi đã giúp chúng ta giải quyết không ít vấn đề. Ví dụ như khách hàng Tây Ban Nha, ngày Asa, cũng là do Đường Phi giúp chúng ta giải quyết. Nếu như Đường Phi đúng là gián điệp, thì cô ấy không nhất thiết phải giúp phòng nghiệp vụ, mà có thể truyền luôn về đến công ty Lôi Y. Có lẽ, đó chỉ là một trong những thủ đoạn của cô ấy mà thôi. Đường Phi không giống người sẽ sử dụng thủ đoạn. Cô ấy là cháu gái của chủ tập đoàn Đường Chính, cho nên cô ấy không thể, không có liên hệ đối với chuyện đó được. Điều này cũng rất là khó nói. Tôi biết, cô và cô ấy có quan hệ tốt, nhưng mà cô đừng nói giúp cho cô ấy nữa. Nếu như cô ấy thật sự oan uổng, vì sao lại không giải thích cho tôi biết? Nhưng mà cô ấy không nói gì cả, chứng tỏ trong lòng cô ấy có quỷ. Nhưng mà... Được rồi, đừng nói nữa, đi làm việc của cô đi. Chào thư ký Vương lui ra ngoài, Tề Giác lại cầm di động của mình lên nhìn ảnh. Trong hình ảnh là anh chụp Đường Phi hôm anh tỏ tình với cô. Trong hình cô cười rực rỡ, giống như là gió xuân ấm áp. Tại sao lại không giải thích? Lại không tìm cách mà thuyết phục anh, để cho anh tin tưởng em chứ? Đến bây giờ anh còn nhớ rất rõ. Cô quay người đi về mặt vô cùng kiên quyết, không hề lưu luyến. Bóng dáng kiêu ngạo kia vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu anh mãi mãi không rời. Tệ giải cả, người ta cũng không lưu luyến gì, mày còn có thể mong đợi cái gì được nữa chứ? Anh cần phải mau chóng tỉnh lại. Ngày qua ngày, anh còn gánh trên vai ghế sinh nhai của mấy trăm người trên dưới tập đoàn Tề thị. Cho dù trong lòng còn đau, nhưng anh phải nhắm mắt mà đi về phía trước. Anh cần phải làm việc. Đúng vậy. Nhưng mà trước kia anh không yêu đương vẫn có thể sống rất tốt mà. Trước đó anh định sang thị trường Nhật Bản, nhưng do vụ công ty Louis mà kế hoạch này phải hoãn lại một thời gian. Nhưng bây giờ mọi chuyện tốt đã có thể tiến hành. Hơn nữa lần trước anh được ngài Suzuki giúp đỡ, anh nghĩ mình cũng nên tự mình đi cảm ơn ông ấy. Ấn vào điện thoại nội bộ, anh dặn dò thư ký Phương. Hãy giúp tôi đặt vé máy bay, tôi muốn đến Nhật Bản một chuyến. Anh là người thuộc trường phái hành động, ý tưởng vừa hình thành thì sẽ lập tức tiến hành. Đương nhiên chỉ có anh biết, anh muốn mượn cơ hội bận rộn để không nhớ đến cô. Nhà của ngài Suzuki nằm ở Osaka, là một ngôi nhà có kiến trúc bằng gỗ cổ truyền thống Nhật Bản. Nhà thì rộng nhưng người lại khá là ít. Nhà ngài Suzuki có 3 người, quản gia và 10 người giúp việc ở trong nhà lớn. Mấy năm trước vợ của ngài Suzuki đã qua đời, con gái cũng đi lấy chồng ở nước Mỹ, cho nên ở bây giờ đại trạch rất là vắng vẻ. Đường Phi đến làm cho ngài Suzuki rất là vui vẻ, bởi vì Đường Phi giống như là cô con gái của ông, trong nhà vốn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hơn. Cháu nhất định phải ở đây chơi thêm vài ngày, ta có thể cho người sửa sang lại phòng cho cháu. Được ạ, như vậy cháu lại phải làm phiền chú rồi. Nếu chú không đồng ý cho cháu ở lại thì cháu phải ở đầu đường xó chợ rồi nha. Đường Phi cười nói. Đừng có mà nói cản, nếu để cho cháu ở đầu đường xó chợ, bà cháu chắc chắn sẽ trở mặt với ta đó. Đường Phi cười rồi quan tâm cất tiếng hỏi. Chú à, thân thể của chú đã đỡ hơn chưa? Đã gần như là bình phục hoàn toàn rồi. Bây giờ đã có thể đi vài bước mà không cần ai đỡ. Vị thì thật là tốt quá rồi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, thì quản gia đến cắt đứt câu chuyện của bọn họ. Dạ thưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net